Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, Hạ Thanh phi thường nghiêm túc, ánh mắt gắt gao khóa ở sách vở thượng, tay trái đè nặng thư, trên cổ tay còn quấn lấy băng vải, tay phải trên giấy đồ đồ vẽ tranh, cả người giống như ngoại giới che chắn giống nhau, Khổng Tiểu Linh nàng trong đầu, không thể hiểu được toát ra, Ninh Tĩnh Chí Viễn, bốn chữ. Quả nhiên là không thể một ngày đánh quá nhiều công sao. Thế nhưng bắt đầu sinh ra ảo giác, nhưng kiềm chế không được, ánh mắt của nàng lão hướng kia ngó, lại phát hiện tân vấn đề. Hạ Thanh xem chính là sơ trung bao nhiêu. Khổng Tiểu Linh trầm mặc một hồi, chỉ vào một chỗ nói, đề này hẳn là ở chỗ này thêm một cái phụ trợ tuyến A. Nguyên lai là như thế này. Cảm ơn ngươi, Hạ Thanh bị như vậy một lóng tay điểm. Tức khắc rộng mở thông suốt, Khổng Tiểu Linh nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào bắt đầu xem sơ trung sách giáo khoa? Ta cơ sở thật sự là quá kém, cho nên chỉ có thể trước từ sơ trung bắt đầu bổ, Hạ Thanh nói. Cũng không cho rằng xỉ cũng không cho rằng vinh, Khổng Tiểu Linh tuy rằng đã đoán được, nhưng nghe được đương sự thừa nhận. Vẫn như cũ bị chấn động tới rồi, thế giới này biến hóa đến quá nhanh, nàng đều phải xem không hiểu, liền công nhận hết thuốc chữa học cha đều bắt đầu tức giận phấn đấu. Này sợ không phải nằm mơ đi, thu tác nghiệp, đệ nhất nhị tiết đều là ngữ văn khóa đại biểu Chu Ninh Lệ hành thét to, mỗi lần nghỉ trước, các lão sư đều đặc thích đưa lên thật dày bài thi làm ngày hội lễ vật. Làm một đám người thở ngắn than dài, Chu Ninh đang chuẩn bị nhảy qua Hạ Thanh. Hạ Thanh thế nhưng đem tác nghiệp giao đi lên, hơn nữa không phải giấy trắng. Nàng nhìn lướt qua, viết đến chỉnh chỉnh tề tề, chữ viết còn phi thường xinh đẹp, người tìm người viết dùm tác nghiệp. Hạ Thanh cũng không sinh khí, là ta chính mình viết, nàng nằm viện thời điểm chủ nhiệm lớp cũng lại đây xem nàng. Còn mang đến kỳ nghỉ tác nghiệp. Tuy rằng cảm thấy nàng sẽ không giao, nhưng vẫn như cũ không có kéo xuống, phụ trách lại tàn nhẫn, cũng không sợ học sinh nhìn đến nhiều như vậy tác nghiệp. Lại tự sát một hồi, người lừa ai đâu, người tự không có khả năng là cái dạng này, Chu Ninh kỳ thật không nhớ rõ Hạ Thanh Thanh bút tích. Nhưng như vậy đẹp tự, nàng nếu là nhìn đến khẳng định sẽ nhớ rõ, cái này Hạ Thanh Thanh thật là càng ngày càng quá phận. Trước kia là thường xuyên không nộp bài tập, hiện tại giao lại là làm người viết dù money thật không biết người như vậy còn thượng cái gì học. Chỉ biết dạy hư trong ban không khí, ta trước kia không đủ nghiêm túc, cho nên nhìn không quá giống nhau, Hạ Thanh vì tránh cho sơ hở quá lớn. Một bên giống như trước giống nhau kiên trì luyện nửa canh giờ tự. Một bên dựa theo Hạ Thanh Thanh chữ viết tiến hành viết. Chỉ là hai người kết hợp khó tránh khỏi có điều lệch lạc. Huống hồ thói quen cũng làm nàng vô ý thức tu chỉnh. Nàng từ trước liền viết đến một tay hảo tự, thậm chí không thể so các huynh trưởng kém, vô pháp chịu đựng chính mình viết ra tự quá khó coi. Nàng chỉ có thể tận lực điều chỉnh, nếu làm tự càng đẹp mắt, lại như là một người viết ra tới. Chu Ninh muốn mở miệng châm chọc. Nhưng nhìn đến Hạ Thanh trên tay trái băng vải, ngẫm lại vẫn là không có nói cái gì đó, ánh mắt lại khó nén khinh thường. Một bên Khổng Tiểu Linh tác bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói vừa rồi xem Hạ Thanh Thanh bôi trang giấy. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng nhịn không được ra tiếng. Chu Ninh, này đó là Hạ Thanh Thanh viết, ngươi xem cái này là vừa mới nàng viết. Cùng bài thi thượng bút tích giống nhau, có người giúp nàng nói chuyện. Hạ Thanh hướng tới nàng cười cười. Khổng Tiểu Linh có chút không được tự nhiên. Nàng từ trước đến nay không thích xen vào việc người khác. Cũng không biết hôm nay làm sao vậy. Chu Ninh đối chiếu vừa thấy. Thật là giống nhau, tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy không tình nguyện lại vẫn như cũ mở miệng. Xin lỗi. Ta không nên không có điều tra liền nói bậy, không quan hệ. Là ta trước kia không đủ nghiêm túc, Hạ Thanh cười đến ôn hòa. Không chỉ có không thèm để ý còn mang theo từ ái quang huy. Chu Ninh tức khắc đỏ mặt, này thái độ làm nàng cảm thấy càng ngượng ngùng, ôm Tác Nghiệp vội vã đi rồi. Nàng khác thường hấp dẫn một ít người chú ý. Chu Ninh vừa đi đến phía trước đã bị bạn thân vây quanh. Chu Ninh vẫn chưa giấu giếm, làm bằng hữu cũng sinh ra tò mò, mở ra Hạ Thanh Tác Nghiệp vừa thấy, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, thật xinh đẹp tự, đặc biệt là mặt sau viết văn, từ từ, cái này viết văn là cái quỷ gì, thế nhưng dùng là thể văn ngôn, tuy rằng đã tương đối dễ hiểu, nhưng khiển từ đặt câu tràn ngập cổ vận cổ phong, cực kỳ chú ý, toàn bộ văn chương lưu sướng còn áp phần. Trình bày và phân tích góc độ cũng phi thường mới mẻ độc đáo. Thậm chí còn dùng không ít sách cổ biện chứng. Toàn bộ viết văn lộ ra một cổ nồng đậm ta là mãn phân phạm văn khí chất. Đưa đến nhà xuất bản đều có thể tiến ưu tú viết văn tuyển. Còn phải bị vô số ngữ văn lão sư dùng để giáo dục chính mình học sinh. Các ngươi nhìn xem nhân gia, sao cái Tác Nghiệp mà thôi, muốn hay không như vậy đua a? Chương 8 Hạ Thanh tự sát lúc sau lần đầu bộc lộ quan điểm. Vốn là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, lại trải qua như vậy một chuyến, ngồi ở trong phòng học quả thực chính là tụ quang tồn tại. Mới vừa thu giả trở về, lại là ngữ văn khóa, đại bộ phận người đều cùng xương đánh ca tím dường như nhấc không nổi kính. Không ngừng đánh ngáp, Vinh Thăng đèn tụ quang Hạ Thanh một chút không biết cái gì kêu thu liễm điệu thấp. Biểu hiện đặc biệt đột ngột, Hạ Thanh cảm thấy có thể đi học quả thực hạnh phúc cực kỳ. Lão sư giáo lại hảo, rất nhiều ý tưởng cùng nàng từ trước nghe được cũng không tương đồng. Bất đồng góc độ phân tích, làm nàng cảm thấy phi thường có ý tứ, được lợi không ít, cho dù là với nàng mà nói tương đối đơn giản ngữ văn khóa. Cũng vẫn như cũng nghe được mùi ngon, kia chuyên chú bộ dáng thật sự là quá lóa mắt. Đặc biệt có một đám mau ngủ bối cảnh tường phụ trợ. Cả người dường như tỏa ánh sáng giống nhau. Gia hỏa này là đang nghe khóa. Khẳng định là ở làm bộ làm tịch đi. Nguyên bản là nhàm chán trộm ngắm liếc mắt một cái người. Đều nhịn không được nhìn chằm chằm nàng C-Monster. Kết quả không chỉ có không có bắt lấy Hạ Thanh. Diễn trò chứng cứ, còn bị nàng nghiêm túc bộ dáng cấp cảm nhiễm. Bất chi bất giác cũng đem lực chú ý phóng tới lão sư trên người. Thằng khảo chứng ngỗng học cha đều như vậy nghiêm túc, ta không nghiêm túc chẳng phải là so học cha còn học cha. Thằng thằng Hạ Thanh Thanh đều nghe giảng bài, hôm nay ngữ văn lão sư có phải hay không khai quải lạp. Ta cũng tới nghe một chút nói cái gì, thằng thằng gì, giống như cùng bình thường không có gì khác nhau a. Khẳng định là ta không hảo hảo nghe. Thăng thăng Hạ Thanh Thanh đều như vậy nghiêm túc, tuyệt đối có mưu nị, có phải hay không chủ nhiệm giáo dục hoặc là lão bản lại mở ra rình coi hình thức. Thăng loại này quỷ dị không khí lan tràn mở ra, lẫn nhau chi gian cho nhau ảnh hưởng, mặc kệ là tò mò vẫn là sợ hãi, đều không hề làm việc riêng, đoan đoan chính chính ngồi, vẻ mặt nghiêm túc nghe lão sư giảng bài, thường thường còn cau mày hơi hơi gật đầu. Làm ra, lão sư giảng cái này hảo có đạo lý. Này đoạn văn chương quả nhiên xuất sắc biểu tình, ngữ văn lão sư cũng thực kinh ngạc, nàng đã sớm làm tốt thu giả ngày đầu tiên học sinh lười biếng chuẩn bị. Đặc biệt đây là 10 ban, có tiếng học tập không khí kém, càng là không ôm hy vọng, thừa đức cao trung tuy rằng không lấy học tập thành tích xếp hạng. Nhưng lớp chi gian vẫn là có ưu khuyết chi phân. 10 ban chính là nổi danh điếu đuôi xe, không nghĩ tới mọi người lại là như vậy nghiêm túc, ngữ văn lão sư quả thực có điểm thụ sủng nhược kinh. Học sinh có đáp lại, lão sư giảng bài cũng liền càng có tình cảm mãnh liệt. Mặc dù là đồng dạng giáo án, từ trước giảng quá thật nhiều thứ chương trình học, cũng có thể giảng ra tân cảm giác, toàn bộ không khí đều bị điều động thật sự sinh động. Nguyên bản chỉ là làm bộ làm tịch học sinh cảm thấy lão sư này tiết khóa nói được đặc biệt có ý tứ. Cũng dần dần nghe xong đi vào, hai tiết khóa xuống dưới, đại gia chưa đã thèm, thỏa mãn lại mang theo tiếc nuối tan học, nhưng ngay sau đó đột nhiên một hồi lâu phản ứng, ngọa tào, ta thế nhưng nghiêm túc nghe xong hai tiết ngữ văn khóa. ta khi nào trở nên như vậy hiếu học, ta như thế nào không biết. Khóa gian thao dự bị âm nhạc tiếng vang lên, một đám người cùng u hồn dường như xuống lầu, nháo không rõ chính mình vừa rồi như thế nào cùng chúng ta dường như. Làm nhất tới gần chân tướng Khổng Tiểu Linh, so những người khác muốn nhạy bén, đáy lòng kia cảm giác thật là khó có thể hình dung. Nàng lần đầu tiên mời Hạ Thanh cùng nhau xuống lầu làm khóa gian thao. Từ trước hai người tuy rằng là ngồi cùng bàn, lại không có nói qua một câu. Càng đừng nói loại này đối với cao trung nữ sinh tới nói là một loại tán thành thân cận hành vi. Khóa gian thao tuy rằng có rèn luyện thân thể, để tinh thần tác dụng, nhưng đại bộ phận học sinh đều thực không thích làm. Tất cả đều thập phần có lệ lại lười nhác tùy tiện run run chân. Hạ Thanh không giống nhau, đối thân thể hữu ích sự, nàng chưa bao giờ sẽ qua loa, đáy lòng còn cảm thấy, nơi này học đường không bình thường, liền loại này chi tiết nhỏ đều nghĩ tới, buồn đầu học hiệu suất thấp đối thân thể không tốt, trung gian có thời gian thả lỏng, thật sự quá hảo bất quá. Hạ Thanh thực nghiêm túc, ở một đám lười nhác học sinh thập phần đột ngột, làm người không chú ý đều khó. Động tác tiêu chuẩn lại không khoa trương, còn có một loại lực đạo tốt đẹp cảm, cùng người khác bất đồng lại không cảm thấy loè thiên hạ. Nếu là mặt mũi mỏng người, tại đây loại chúng ta không giống nhau trong ánh mắt. Có lẽ liền nước chảy bèo trôi, Hạ Thanh cũng không là loại người này. Nàng nếu là như vậy để ý người khác ánh mắt, nơi nào có thể đem trung nghĩa hầu phủ người già phụ nữ và trẻ em ngạnh sinh sinh sát ra một cái lộ. Tới, còn nữa, loại này tấm gương nàng đã sớm đã là mani dịch ra cũng không phải mỗi người tranh đua siêng. Năng luyện võ, cũng có không con cháu hậu bối cảm thấy đại thụ dưới hảo thừa lương. Không nghĩ như vậy vất vả, Hạ Thanh phi thường rõ ràng sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui. Nàng không nói nhiều cái gì, chỉ là làm gương tốt, mỗi ngày đều là cái thứ nhất đến luyện võ trường. Y theo võ sư yêu cầu, nghiêm túc hoàn thành mỗi một động tác, gió mặc gió, mưa mặc mưa, không có một ngày kéo xuống. Nàng hành động cảm nhiễm đại gia, tuy là lại ra mặt dày người thấy vậy, cũng ngượng ngùng lại lười biếng, cùng loại sự tình này làm nhiều liền dưỡng thành thói quen. Thực dễ dàng tản mát ra một loại mê hoặc người khí chất. Hạ Thanh lúc này tuy vô cố tình chi tâm, có thể vẫn như cũ cực cụ sức cuốn hút, thằng người này sao lại thế này, muốn hay không như vậy nghiêm túc a? Thằng nàng nhảy đến còn khá xinh đẹp, này vẫn là ta nhận thức quảng bá thao sao, thằng ta không hảo hảo làm thao, giống như có vẻ rất kém cỏi. Thằng ngay từ đầu rõ ràng là xem diễn, sau lại không thể hiểu được cũng đi theo nghiêm túc lên, còn làm loại trạng thái này lại lấy phóng xạ đi ra ngoài. Lan tràn một mảnh, âm nhạc bá xong, 10 ban các bạn học phảng phất sét đánh. Ta là ai? Ta vừa rồi đang làm gì? Vừa rồi hảo hảo làm thao người thế nhưng là phóng đãng không kềm chế được ta. Lần thứ hai, hôm nay lần thứ hai. Vì cái gì luôn sẽ làm một ít không thể hiểu được sự. Khổng Tiểu Linh bởi vì chỉ có 1m6, cho nên đứng ở hàng phía trước khoảng cách Hạ Thanh khá xa. Nhưng nàng vẫn luôn chú ý đối phương động tĩnh, liền làm thao đều đem một đám người cấp mang chạy, cảm giác này thật là, đồng sự, nàng lại mặc danh dâng lên ta liền biết sẽ như vậy ý niệm mani người này tự sát về sau. Quả thực có độc a. Tán thao lúc sau, mọi người xem Hạ Thanh ánh mắt đều có điểm một lời khó nói hết. Hạ Thanh vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thong dong lại từ ái. Đệ tam tiết khóa là toán học, Hạ Thanh đương nhiên là, nghe không hiểu là, thậm chí cảm giác lão sư ở quỷ vẽ bùa, nghe không hiểu cũng liền không có miễn cưỡng. Nàng lấy ra sơ trung toán học sách giáo khoa, ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu, làm lớp học bút ký. Toán học lão sư là 10 ban chủ nhiệm lớp Lưu Hồng. Nàng dạy học năng lực rất mạnh cũng thực nghiêm khắc phụ trách. Là số lượng không nhiều lắm có thể làm 10 ban người đi học không dám hồ nháo lão sư. Nàng đi học thời điểm một đôi mắt quét biến phòng học mỗi cái góc. mặc kệ ngươi đang làm cái gì đều có thể bị nàng hỏa nhãn kim tinh xuyên qua. Nàng nhìn đến Hạ Thanh lại không biết đang làm gì, trong tay còn cầm bút đồ viết lung tung viết, phi thường nghiêm túc, ngẫu nhiên mới có thể ngẩng đầu xem vài lần. Nàng rất muốn dùng trong tay phấn viết tạp qua đi, nhìn đến nàng trên tay trái băng vải, chung quy là nhịn xuống, đầy đầy mắt kính, phi thường đông cứng đem ánh mắt từ Hạ Thanh trên người dịch khai. Đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, không nghĩ tới tan học sau, nàng bị làm cái này học sinh cấp ngăn cản, Lưu Hồng xác thật thực không thích cái này học sinh, không tuân thủ trường học quy tắc, đi học không nghiêm túc nghe giảng. Mấy ngày hôm trước còn nháo ra cái gì tự sát, làm nàng rất khó có cái gì hảo cả mân ni nếu không phải vô pháp lựa chọn học sinh. Nàng thật là một chút cũng không nghĩ thu nàng, nhưng lại không thích cũng là chính mình học sinh có việc tìm nàng, cũng sẽ không bỏ mặc. Bất quá cũng vô pháp giống đối mặt thích học sinh như vậy vẻ mặt ôn hòa. Hạ Thanh hướng tới hắn thật sâu cúc một cung, Lưu lão sư. Thực xin lỗi ngài phía trước bố trí tác nghiệp ta không hoàn thành. Thật sự là ta hiện tại cơ sở quá kém, hoàn toàn xem không hiểu. Thỉnh ngài cho ta một chút thời gian, ta bảo đảm sẽ đuổi theo. Nghiêm túc nghe giảng bài, nghiêm túc hoàn thành ngài bố trí mỗi một lần tác nghiệp. Lưu Hồng ngơ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thanh sẽ cùng nàng nói này đó. Sững sờ ở tại chỗ nửa ngày không phản ứng lại đây. Ta biết yêu cầu này thực quá phận, phi thường xin lỗi, Hạ Thanh lại cúc một cung, thái độ phi thường thành khẩn, nào đó phương diện tới nói. Hạ Thanh cũng là cái thực trục người, tuy rằng là phía trước Hạ Thanh Thanh ném xuống cục diện rối rắm. Nhưng nàng chỉ cần tiếp nhận, liền sẽ không coi đây là lấy cớ, nàng xuất thân ở phi thường tôn sư trọng đạo thời đại. Lão sư không chỉ là dạy dỗ chính mình học vấn người, còn có thể so với cha mẹ giống nhau, tôn sư trọng hiếu là mỗi người cơ bản nhất phẩm chất. Lão sư ở trên bục giảng nghiêm túc giảng bài, nàng lại đi làm khác, bố trí công khóa cũng không hảo hảo hoàn thành, mặc kệ có cái gì nguyên nhân, chung quy không ổn, cho nên này một chuyến đối với những người khác tới nói khả năng không cần phải. Đối với nàng tới nói lại là phi làm không thể, Lưu Hồng lúc này cũng phục hồi tinh thần lại. Cảm giác có chút phức tạp, chỉ cần là phụ trách nhiệm lão sư đều phi thường vui nhìn đến học sinh học giỏi. Lưu Hồng cũng không ngoại lệ, tuy rằng không biết trước mắt cái này học sinh như thế nào phát sinh lớn như vậy biến hóa. Cũng không biết nàng sẽ kiên trì bao lâu, có thể hay không thực mau khôi phục từ trước, ít nhất hiện tại, nàng nguyện ý tin tưởng nàng, cho nàng một cái cơ hội, chỉ cần có tiến tới tâm. Mặc kệ khi nào đều không muộn, ngươi chiều nay tan học tới ta văn phòng, ta nhìn xem ngươi hiện tại là cái gì trình độ, quay đầu lại đơn độc cho ngươi bố trí bài tập. Hạ Thanh nghe được lời này, trong lòng vui vẻ, lão sư, phiền toái ngài. Lưu Hồng không nói thêm gì, chỉ là hơi hơi gật đầu liền xoay người rời đi, một màn này bị không ít người nhìn đến, cảm giác sâu sắc một lời khó nói hết. Người này là chuyện như thế nào a? Này vẫn là bọn họ nhận thức Hạ Thanh Thanh sao? Chỉ biết là có thể chỉnh dung, chưa từng nghe qua có thể chỉnh đầu óc. Hạ Thanh Thanh, ngươi là bị người xuyên qua sao? Dương Nhất Đông nhảy đến Hạ Thanh trước mặt, đôi mắt tích lưu chuyển, lấm la lấm lét, ngươi như thế nào biết? Hạ Thanh chớp chớp mắt, ánh mắt bình tĩnh, ta xác thật là bị ngàn năm trước một cái lão thái thái bám vào người. Hết chương.